Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, đoàn đội thủ lĩnh gặp chuyện không sợ có đảm đương. Lão Bành, đây là có chuyện gì? Thân thủ của ngươi, cô gái trẻ tuổi vội vàng đi lên. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lão Bành sờ sờ mặt mình. Đại sư Phong Phạm không còn sót lại chút gì. Bất quá hắn hết sức may mắn. Vừa rồi bị đánh trong chớp mắt. Hắn thậm chí cho là mình phải chết. Ta thân kinh bách chiến. Nhưng không có nhìn qua lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Đến tột cùng là thế nào luyện ra được? Cô gái trẻ tuổi cũng sâu biết rõ được trước mắt Lão Bành lợi hại. Nhưng đối mặt vừa rồi cái kia người sinh viên đại học. Hắn lại một chiêu đều kiên trì không xuống. Cái kia người thiếu niên đến tột cùng là ai? Vân Tổng, vẻ mặt có chút không đúng. Ban đầu hắn là muốn cùng Cửu Đỉnh Bảo An tập đoàn hợp tác. Thuê đối phương làm bảo tiêu. Nhưng bây giờ thế mà liền một cái gọi không lên tên người trẻ tuổi đều đánh không lại. Bất quá hắn cũng sâu biết rõ được. Cửu Đỉnh Bảo An thực lực hùng hậu. Những người hộ vệ này đều nhận được huấn luyện quân sự. Cầm nã cách đấu mọi thứ tinh thông. Tại trong hội thanh danh rất không tệ. Mà cái kia người thiếu niên thời gian nháy mắt liền đánh ngã 6 người. Còn lông tóc không tổn hao gì. Thực lực thật sự là không thể coi thường. Đây đều là nho nhỏ không thoải mái. Xem ra B thành phố thật là tàng long ngọa hổ. Chúng ta tiếp tục ăn cơm. Mấy cái này bảo tiêu không có sao chứ. Vân Tổng cũng rất biết làm người. Giống như không nhân sự giống như. Vừa rồi mấy cái kia đều là quy đại học sinh. Không nên làm khó bọn hắn. Bằng không thì bọn hắn nắm sự tình phát đến trên mạng. Công kích chúng ta. Này dư luận một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sợ là chúng ta đều không quả ngon để ăn. Cô gái trẻ tuổi ban đầu muốn làm so đo. Nhưng nghe được Vân Tổng, liền trong lòng một cái lộp bộp, nghĩ đến tiếp xuống tin tức. Cái gì, Cửu Đỉnh Bảo An tập đoàn bảo tiêu khi dễ quy đại học sinh? Dẫn phát dân mạng kịch liệt luận chiến. Quy đại thầy trò hợp lại lên án Cửu Đỉnh Bảo An. Hy vọng quốc gia nghiêm trị, các loại bảo chút chuyện kiện, nếu như là khác sinh viên đại học còn khá hơn một chút. Nhưng quy đại là trong nước hạng nhất trường học. Rất nhiều người lãnh đạo đều xuất từ quy đại. Hơi phát ra tiếng, liền sẽ chấn động cửu trọng. Vậy chuyện này coi như xong. Cô gái trẻ tuổi sau cùng nuốt xuống tới khẩu khí này. Bọn hắn không có việc gì. Liền là có chút chật khớp, co rút. Người trẻ tuổi kia ra tay hết sức, có chừng mực. Dưới loại tình huống này còn có thể lưu thủ. Thấy rõ công phu của hắn đã xuất thần nhập hóa. Không, là đăng phong tạo cực. Lão Bành hội nối xương. Bằng mấy cái chật khớp bảo tiêu một lần nữa nối liền. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Đến mức mấy cái khác cơ bắp co rút. Bôi lên linh hoạt dầu về sau cũng sẽ từ từ khôi phục. Vân Tổng, nhường ngài chê cười. Cô gái trẻ tuổi nói. Không có việc gì. Chính hầu như là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Vân Tổng nói, ta cảm thấy các ngươi đại khái có thể phái người đi tìm một chút cái kia mấy người sinh viên đại. Học, chịu nhận lỗi, ra cái mấy ngàn khối tiền tiền thuốc men, để phòng bọn hắn tại trên mạng nắm sự kiện khuếch đại. Đến lúc đó quần tình xúc động phẫn nộ, chúng ta bị dư luận khiển trách bao phủ, cần gì chứ? Huống chi, việc này bản chính là của các ngươi bảo tiêu dọn bãi tác phong thô bạo một chút. Ta cũng xem báo cáo tin tức qua mấy lần, nói rõ tinh xin mời các ngươi Cửu Đỉnh Bảo An nhân viên. Kết quả còn nắm những cái kia fan hâm mộ cùng cầu tử đánh. Những chuyện này nhiều cũng ảnh hưởng hình tượng của các ngươi. Vân Tổng là cái cực kỳ yêu quý, thân phận người, chúng ta nhất định cải tiến. Cô gái trẻ tuổi gật đầu, tại một chỗ đường phố nơi hẻo lánh, có cái mì sợi đầu cửa hàng, người người nhốn nháo, trong tiệm cũng không có chỗ ngồi.